Lược Thiên Ký, chương 995, một kiếm dụng bốn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1024, một kiếm dụng bốn thần. Tại đeo lấy kiếm gì lão nho sinh một kiếm phá thiên chướng, chậm rãi bước vào trong đó về sau, thanh âm của hắn cũng như sấm vang vọng tứ phương, trôi hướng bốn phương tám hướng nơi cực xa, phảng phất là kinh chập xuân lôi, đang nỗ lực tỉnh lại bốn châu chư vực một số ngủ say tồn tại. Mà nghe được hắn nói tới. Người trong nhà, ngữ điệu, hai vị tiểu tiên giới giới chủ sớm đã mặt giận dữ, vừa xấu hổ lại biệt khuất, tự nhiên biết vô luận là Phù Diêu cung tiên cô hay là vị này lão nho sinh theo như lời nói, đều là đem bọn hắn bài trừ bên ngoài, nhưng bọn hắn dù sao cũng là xuất thân thiên nguyên, căn ở chỗ này, chỉ bất quá lựa chọn đứng tại thần tộc sinh linh trận doanh, hơn nữa đem bọn hắn dẫn vào thiên nguyên mà thôi. Câu nói này, đây thái độ tự nhiên là đem bọn hắn hoàn toàn bài xích tại thiên nguyên ở ngoài. Dù là bọn họ sớm liền hạ quyết tâm, cũng có được lý do của mình, nhưng tại đứng trước câu nói này lúc vẫn xấu hổ khó tả. Cái gì người một nhà không người một nhà, đã như vậy, vậy các ngươi thì cùng chết ở chỗ này đi. Thần tộc sinh linh nhưng không có bực này suy nghĩ, khi nhìn đến lão nho sinh một kiếm phá thiên chướng về sau, bọn họ cũng đã kinh đem hắn liệt vào đại địch số một, sau đó, tại ánh mắt của hắn bốn quét, nhìn hơi phân tâm thời khắc, đã có mấy danh cao thủ, đồng thời lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, tối thiểu có tứ đạo thiên sợ thần quang từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa khó nói lên lời đáng sợ thần uy, xen lẫn xông về lão nho sinh. Đây bốn đạo thần quang chủ nhân, thình lình đều có không thua tại viên lão thần tiên cái kia các loại cảnh giới đáng sợ chiến lực, chí ít một kích này, chính là ngay cả độ kiếp đều phải cẩn thận ứng đối cảnh giới, vượt xa khỏi thiên nguyên chư tu nguyên anh cảnh giới có thể ngăn cản lực lượng, mà bốn người đồng thời xuất thủ, lực lượng xen lẫn, càng là khiến cho phần này thần uy càng tăng vọt, đoán chừng liền là viên lão thần tiên cảnh giới cỡ này người, đều muốn tạm lánh hắn anh. Mà cái kia lão nho sinh, hình như hững hờ, đầy cõi lòng tâm sự, một lời tâm thần đều tại trên thân người khác, nhưng đối mặt với đây tứ đạo xen lẫn mà đến thần quang, nhưng lại lơ đễnh, đợi cho thần quang cơ hồ phủ xuống đến trên đỉnh đầu, hắn mới ngẩng đầu hướng về kia bốn vị sinh linh nhìn sang, khẽ vuốt mũi kiếm, thấp giọng mỉm cười. Ha ha, cổ tiên địch, vực ngoại thần minh, ngược lại là vừa vặn, đến tắm ta thần kiếm một thân dì sắt. Tự bốn vị thần tộc sinh linh xuất thủ, đến thần quang phủ xuống đỉnh đầu của hắn, kỳ thật bất quá trong nháy mắt. Có thể hắn thấy thời gian này hình như đầy đủ vô cùng, giống như là kéo dài vô số lần. Tự thong dong có lẽ mơn trớn thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, một thanh kiếm gì, lại vang lên êm tai long ngâm. Cũng tại đây một chốc, hắn đã xuất kiếm, kiếm như liêu quang, cũng không có bao nhiêu chói mắt màu mè, nhưng là nhanh vượt quá người tưởng tượng. Kiếm của hắn, phát sau mà đến trước tại cái kia bốn tên thần tộc sinh linh kịp phản ứng trước đó, cũng đã kinh vung đến 9 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi kiếm chỗ hướng, không có gì không phá, thậm chí ngay cả cái kia bốn tên thần tộc sinh linh đánh rơi xuống thần quang, đều bị hắn một kiếm này quấy đến vỡ nát, sau đó không có chút nào trễ chư hướng về không trung ngược lại cuốn tới, cái kia bốn tên thần tộc sinh linh phải sợ hãi sợ kêu to, tranh nhau lui lại, nhưng rất nhanh cũng đã kinh bị đạo kiếm quang này đuổi kịp, mà chi sau tàn thân đoạn, cũng không chỉ là bị đây một đạo kiếm quang cắt đứt mà đến, thậm chí ngay cả nhục thân đều bị đây một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng vỡ nát chôn vùi, theo ngoại nhân, kiếm quang chỉ là một cái thoáng mà qua, bọn họ cũng thành công lui lại đến bên ngoài mấy trăm trượng, chỉ bất quá tại vừa mới dừng lại lúc, bọn họ cũng lộ ra đáy mắt hoảng sợ chi ý, sau đó nhục thân đột nhiên vỡ nát. Rầm rầm, huyết vẩy thịt vụn giống như một trận huyết vũ, đáp xuống thiên nguyên mặt đất thổ địa bên trên. Đây, chư thiên đều là chấn, hai tên tiểu tiên giới giới chủ con mắt đều đã trừng đến thẳng, đầy mặt hoảng sợ, hai tay đều đang run sợ. Thiên nguyên làm sao có thể còn có đây các cao thủ? Đây là lưu tại thiên nguyên thánh nhân sao? Không đúng, chính là thánh nhân, sợ cũng không bực này kinh thiên khí thế hung ác. Hai người cơ hồ vô ý thức nói chuyện, sau đó đồng thời làm xuống một cái quyết định quay người liền trốn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, xoay người bỏ chạy, đường đường độ kiếp cảnh giới tu sĩ, vào lúc này trốn giống như là con thỏ. Mà những người khác thần tộc sinh linh hoặc là thiên nguyên người tu hành các loại thì đều là ngây ngẩn cả người, thật lâu không người mở miệng, mỗi người cũng chỉ là ngơ ngác nhìn tên kia lão nho sinh, đã sớm tại lão nho sinh khí thế cùng một kiếm kia phá thiên chướng bản lĩnh bên trên, bọn họ liền đều đã nghĩ đến vị này lão nho có thể là một phương cao nhân, nhưng là vô luận như thế nào, đều không nghĩ tới tên này cao nhân lại là như thế nào đáng sợ, nếu là lão nho sinh bày ra thực lực nhưng là có thể so với độ kiếp, thậm chí so độ kiếp kém một chút, mỗi người đều sẽ tâm sinh kính ngưỡng, nhưng vào lúc này, sợ hãi, cơ hồ cùng thần tộc sinh linh, bọn họ cảm giác được nhưng là sợ hãi. thực tế quá mạnh, đó là một loại cơ hồ vượt ra khỏi tục bối phạm vi hiểu biết cường đại. Lão tiền bối, ngươi là, vào lúc này, còn là Phù Diêu cung tay cụt tiên cô phản ứng đầu tiên đi qua, liễm nhẫm tiến lên, nhẹ nhàng bày ra lễ nghi, xuất thân của nàng cùng địa vị ở nơi đó bày biện, đảm lượng dù sao cũng so những người khác sẽ lớn hơn một số, biết lúc này y tình y theo lý, đều cần đạo tạ một tiếng. Mà đối mặt với tiến lên đây thi lễ tay cụt tiên cô, lão nho sinh chợt đang lúc nở nụ cười, hắn đem kiếm gì thu hồi trong tay áo, chậm rãi xoay người qua đến, ánh mắt cũng đang quan sát nàng, sau một hồi lâu, mới trầm thấp cười, nói. Người khác gọi ta làm tiền bối cũng còn đỡ, Mạc Tâm Sư tỷ, ngươi lại gọi ta tiền bối coi như lộn làm giảm ta, 700 năm không thấy, ngươi chính xác đã không nhận ra ta rồi hả? Mạc Tâm Sư tỷ, tay cụt tiên cô trong lúc đó giật mình, ngơ ngác nhìn lão nho sinh, đầy giấy đều là chấn kinh. Dạng này một vị cúi xuống lão giả gọi chính mình vì. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho nàng nhất thời cảm giác rất khó tiếp nhận, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, người tu hành căn cứ lấy tu vi cùng thực lực chênh lệch, bình thường có không phù hợp tự thân niên kỳ bề ngoài, tỷ như chính mình, nhìn chỉ có trên dưới 30 tuổi, nhưng trên thực tế thọ nguyên 900 có thừa, rất nhiều kim đan lão tu nhìn sắp dầu hết đèn tắt niên kỳ còn không bằng chính mình đại. Nhưng là đây lão tu, không nên a hát. Nàng ánh mắt càng lúc càng nghi hoặc hiển nhiên vẫn là không có nhận ra, mà lão nho sinh lại cũng không giải thích nhiều, nhàn nhạt cười một tiếng, liền trở lại hướng về trong chiến trường đang lúc đi đến, ở trước mặt của hắn, chính là một đám, số lượng không dưới mấy vạn thần tộc sinh linh, mà tại đây một đội thần tộc sinh linh đại quân đằng sau, lại là đang bị tam đại tiểu tiên giới giới chủ vây công, dầu hết đèn tắt pháp lực khô kiệt sắp vẫn lạc viên lão thần tiên, lão nho sinh ánh mắt rất là kiên định từng bước một đi về phía trước đi qua, giống như từ thực gấp một người tựa như một đội quân. Oanh, oanh, oanh, căn cứ lấy chỗ dựa của hắn gần, một con kia thần tộc sinh linh quân đội bắt đầu giống như là thủy triều hướng về sau dũng mãnh lao tới, bất quá dù sao số lượng nhiều như thế, xông lại vận may thế ngập trời, khó mà ngăn chặn, muốn rút đi thời điểm nhưng cũng bởi vì số lượng quá nhiều, cực kỳ chậm chạp, rất nhanh cũng đã kinh bị đây lão nho sinh đuổi kịp mà chạy tới lão nho sinh, cũng một câu thêm lời thừa thãi đều không nói, lồng tại trong tay áo kiếm gì lần nữa rút ra, sau đó kiếm lên kiếm dụng, thình lình trực tiếp như thế sát tiến vào thần tộc sinh linh bên trong, từ trên cao nhìn xuống dưới, chính hắn liền giống như là một thanh kiếm, trực tiếp hoành bổ vào thần tộc sinh linh trong quân đoàn, một đạo tơ máu nhanh chóng trực tiếp mặc hướng về phía quân đội một bên khác. Một kiếm chém chết 4 vị thần tộc sinh linh bên trong cao thủ còn không tính, lúc này hắn lại muốn trực tiếp sát mặc một đội quân. Phần này cuồng ngạo, phần này hung hãn, rốt cục khiến cho Phù Diêu cung 4 tiên cô Mạc Tâm nhớ tới một người đến. Là hắn lại là hắn, ánh mắt của nàng hoảng sợ cơ hồ khó có thể tin. Hắn làm sao còn sống? Hắn làm sao như vậy già nua rồi? Mấy vạn thần tộc sinh linh tạo thành đại quân tại cái kia lão nho sinh trước mặt giống như là giấy đồng dạng, mà đây nhìn ôn hòa từ thiện lão đầu tử, vào lúc này cũng đơn giản là như hóa thân ma thần, giết người như ngóe, biển máu ngập trời, tốc độ tựa hồ cũng không có chậm dần qua, liền thẳng như vậy thẳng sát xuyên qua toàn bộ đại quân, mà sau đó đến quân đội phía sau, cũng chính là viên lão thần tiên bị người vây công địa phương, lúc này cái kia 3 vị vây công viên lão thần tiên tiểu tiên giới giới chủ, sớm liền chạy mất dạng, thậm chí không dám lưu thêm một khắc cho viên lão thần tiên bổ sung một lần cuối cùng. Viên lão thần tiên lúc này cúi xuống té ngồi trên mặt đất khí như liêu tia, nghe được có người đến đây, mới dùng sức ngẩng đầu lên. Cặp kia mở con mắt, lúc nhìn người đã mơ hồ không rõ, càng là không nhận ra người trước mắt này là ai. Nhưng là mơ hồ khí thức quen thuộc, để hắn cảm giác có chút nghi hoặc. Đây vị lão hữu này, không biết. Viên lão thần tiên trầm lắng mở miệng, hình như muốn chào hỏi, nhưng lời nói đều nói hữu khí vô lực. Ta không phải người bạn già của ngươi, ta là ngươi huyền tôn A Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nho sinh đi tới trước người hắn, không có đi nâng, nhưng là cúi đầu, cười khẽ. Huyền tôn, viên lão thần tiên cật lực mở to hai mắt gắt gao nhìn lấy đây lão nho sinh, trước mắt đây già nua lão nhân tự nhiên rất lạ lẫm, nhưng càng nhìn, lại khỏi cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc hiện lên, ngũ quan khóe mắt, rốt cục từ cùng trong trí nhớ mình một hình bóng hỗn hợp đến cùng một chỗ, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên run lên, ý thức được cái gì, gần đã khô kiệt thể nội cũng bắt đầu có sinh khí nổi lên, hắn đột nhiên trọng trọng đưa tay kéo lấy lão nho sinh áo bào, đã dùng hết lực khí toàn thân đang kêu. Người đi nơi nào? Ta vẫn luôn tại Thiên Nguyên A Hát, chưa bao giờ rời đi. Lão nho sinh nhẹ nhàng trả lời, không có ngồi xổm người xuống, cũng không có tránh thoát viên lão thần tiên lôi kéo. Ngươi làm sao sống thế nào? Viên lão thần tiên thở hổn hển nói, nhưng nói đến một nửa, đã ho kịch liệt. Ta liền nói nguyên đều đã lưu tại trong gia tộc, lại là làm sao sống được phải không? Lão nho sinh biết hắn muốn hỏi cái gì, thần sắc cũng rất bình tĩnh trả lời. Bởi vì ta tự thân còn lưu lại một sợi đạo nguyên, một sợi thuộc về mình tinh khiết đạo nguyên, đây mấy trăm năm bên trong, một mực đang kéo dài hơi tàn, dù chưa chết nhưng cũng không tính chân chính còn sống. Vậy ngươi vì sao không trở về nhà? Viên lão thần tiên lúc này sau cùng khí lực tất cả đều hệ tại trên thân người này, mỗi một vấn đề đều cố hết sức đến cực điểm. Bởi vì ta một mực đều rất hận ngươi. Lão nho sinh do dự một chút còn là nói ra, trong thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái, hắn cười khổ một tiếng, nói. 700 năm trước ta bản thực hiện với mình đây con đường tu hành thời điểm mấu chốt nhất, thân gặp nạn lớn, giống như luyện ngục, nhưng nếu là vượt qua, liền đến trùng sinh, như phượng hoàng dục hỏa niết bàn, nhưng lại vào lúc này, đột nhiên bị đánh vào đạo nguyên của người khác. Nụ cười của hắn cũng giống như tràn đầy đắng chát. Đang niết bàn phượng hoàng, chợt được người cứu, đó là cái gì cảm giác? Viên lão thần tiên ngây dại, chòm râu run rẩy, thật lâu nói không ra lời. Quá rồi thật lâu, hắn mới tràn đầy vị đắng mà hỏi. Vậy ngươi hiện tại vì sao lại hiện thân? Lão nho sinh nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Người trong nhà sự tình, đều là chuyện nhỏ, không phải sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.